Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 589 đem cầu cho ta. Giao đấu Arsenal trước đó, sân khách đánh Besiktas trận này, đối Liverpool tiêu hao thật phi thường lớn, từ Liverpool bay Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, hành trình 3.000 cây số, hơn 4 giờ. Đi tới đi lui 6.000 cây số, ở trên máy bay liền muốn ngồi 9 giờ, xuất phát cùng rơi xuống đất, lại thêm khách trận đấu. Cái này dẫn đến Liverpool vì thứ tư trận này Champions League sân khách. Cơ hồ không có an bài bất luận cái gì ra dáng huấn luyện. Thậm chí đội bóng ngay cả quen thuộc Besiktas cùng Arsenal tư liệu, đều là ở trên máy bay tiến hành. Dương Dương tình huống rõ ràng muốn so những người khác càng tốt hơn một chút. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, toàn đội thay phiên hưu, chỉ có hắn mỗi một trận đều lên. Nhưng không có cách, toàn đội hiện tại trạng thái đều rất đê mê. Hậu phòng tuyến bên trên, Hippia sai lầm liên tục. Nhưng trước mắt Liverpool liền hắn cùng Carragher hai tên trung vệ. Sân khách đánh Besiktas về sau, Hippia tại đường về chuyến bay bên trên hướng tất cả mọi người xin lỗi. Hắn thật đã tận lực, bởi vì hắn gần nhất đúng là có một ít khác thường. Có lẽ là tranh tài áp lực quá lớn, lại hoặc là thân thể của hắn dần dần theo không kịp ý thức của hắn. Tóm lại, hắn già rồi, không ai có thể đi quở trách một cái 34 tuổi. Tại câu lạc bộ chịu mệt nhọc 10 năm gần đây, đem chức nghiệp kiếp sống tốt nhất tuổi tác đều cống hiến cho câu lạc bộ lão tướng. Huống chi, tất cả mọi người biết, đội bóng biểu hiện không tốt, không chỉ là Hippia vấn đề. Trở lại Liverpool về sau, đội bóng không thể hào hào chỉnh đốn, áp lực ở bên ngoài rất lớn, bởi vì cuối tuần lại nghênh đón Arsenal. Liverpool trước mắt xếp hạng đứng đầu bảng, Arsenal theo sát phía sau, hai chi đội bóng bản mùa giải bắt đầu đều đánh cho coi như không tệ. Đến nay đều duy trì bất bại chiến tích. Arsenal là 8 thắng 2 hòa, mà Liverpool là 9 thắng 1 hòa. Nhưng chỉ cần trận đấu này thua, kia đứng đầu bảng là thuộc về Arsenal. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Sân nhà thế hòa. Đây là Liverpool ranh giới cuối cùng, nhưng rất rõ ràng, Arsenal xem thấu Liverpool trạng thái đê mê. Bọn hắn không vừa lòng tại sân khách bảo đảm hòa. Bọn hắn muốn thắng, Dương Dương cũng không oán trách Liverpool hoặc Benitez đối với mình sử dụng. Cái này tại hắn gia nhập liên minh Premiership thời điểm liền đã có chuẩn bị tâm tư. Tại cái này thi đấu vòng tròn, bất kỳ người nào đều phải học sẽ vượt qua cũng thích ứng chật vật lịch đấu. Không chỉ có bởi vì cái này thi đấu vòng tròn lễ Giáng sinh lịch đấu. Không chỉ có bởi vì bọn hắn nhiều một hạng cúp thi đấu. Còn bởi vì nơi này bóng đá hoàn cảnh, bọn hắn tôn trọng chính là Zera dạng này thiết huyết ngạnh hán. Huống chi, tại giờ này ngày này chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Một tuần xong thi đấu chỉ có thể coi là trạng thái bình thường. Đây là đối với hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp tối thiểu nhất yêu cầu. Cho nên, tại Arsenal quy mô tiến công, muốn tại giai đoạn sau cùng ăn một miếng rơi Liverpool, đội bóng ở vào tuyệt đối bị động, sân Anfield vang lên đầy trời ngươi vĩnh không độc hành tiếng ca lúc. Dương Dương dù là đã mệt mỏi không đi nổi, nhưng hắn nghĩ đến nhiều nhất vẫn như cũ không phải nghỉ ngơi. Mà là thế nào dẫn bóng? Liverpool tình cảnh hiện tại đúng là rất bình thường không lý tưởng. Cầu thủ trạng thái phổ biến tương đối thấp mê. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân cũng tương đối phức tạp. Có tổn thương bệnh có lịch đấu. Còn có chính là Liverpool bắt đầu trạng thái trở ra quá sớm. Nhưng đội bóng băng ghế độ dày rõ ràng không đủ. Nhất là giữa trận tổ chức vị trí này, Xabi Alonso sau khi bị thương, đội bóng không có thể tìm tới thích hợp dự bị cầu thủ. Gần nhất cái này mấy trận đấu trên cơ bản tất cả đều là dựa vào Dương Dương một người phía trước. trận tìm cơ hội, chế tạo dẫn bóng, nhưng Dương Dương đêm nay nhìn cũng đúng là mệt mỏi. Lặn lội đường xa, đi tới đi lui mấy ngàn cây số, sân khách lại đánh cho gian nan như vậy. Trở lại sân nhà lại nghênh đón Arsenal, Dương Dương liền xem như cái thiết nhân, chỉ sợ cũng là rất khó chịu đựng được. Dưới loại tình huống này, bất kỳ người nào đều không có tư cách yêu cầu hắn làm được càng nhiều, bởi vì hắn đã làm được đủ nhiều. Andy Gray hiển nhiên cũng là đối Dương Dương tình cảnh cảm thấy sầu lo, chủ động vì hắn giải thích. Benitez cũng là toát ra sầu lo thần sắc. Trong tay của hắn còn có một cái thay người danh ngạch. Hắn đang do dự, Arsenal công được quá hung. Nếu như lúc này thay đổi Dương Dương, Arsenal đem không cố kỵ nữa. Quigo để lên, Liverpool sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí lại ném cầu khả năng sẽ phi thường lớn. Nhưng Dương Dương cũng xác thực quá mệt mỏi. Cùng thành derby, đối Everton lúc đánh đầy toàn trường. Một truyền một bắn trợ giúp đội bóng nghịch chuyển Everton. Giữa tuần sân khách đánh Besiktas, hắn lại lần nữa đánh đầy toàn trường. Lập cú đúp, trợ giúp đội bóng sân khách chiến bình Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. Liền xem như luôn luôn đều tỉnh táo cùng lý trí như Benitez, hắn đều không thể không đối Dương Dương tràn ngập kính ý cùng áy náy. Hắn là bản mùa giải cho tới bây giờ Liverpool ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ, so đội trưởng Gerrard còn nhiều hơn. Đương nhiên, này chủ yếu cũng là bởi vì Gerrard đầu ngón chân có tổn thương. Thay đổi hắn đi, Benitez thở dài. Ayerton nhẹ gật đầu, hắn không cần hỏi đều biết muốn đổi hạ người nào, nhưng lại tại thủ tịch trợ lý huấn luyện viên quay người đi hướng ghế dự bị. Ra hiệu Benayo ngay lập tức đi làm nóng người. Chuẩn bị ra sân lúc, Benitez lại nhìn thấy trên sân bóng Dương Dương đang hướng phía hắn khoát tay. Dương Dương lưu ý đến đội chủ nhà huấn luyện viên tịch động tĩnh, bởi vì hắn ngay tại cái này một bên, không có lên tiếng, chỉ là dùng thủ thế nói cho huấn luyện viên trưởng, ta còn có thể, không cần thay đổi. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân Anfield tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Càng ngày càng nhiều Liverpool fan bóng đá tại hô to Dương Dương danh tự. Cái loại cảm giác này thật giống như hắn dẫn bóng như vậy. Chuyện gì xảy ra? Ayerton giật nảy mình, Benitez lắc đầu. Hắn còn muốn lại kiên trì. Liverpool thủ tịch trợ lý huấn luyện viên có chút sửng sốt. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Dương Dương đúng là quá mệt mỏi. Thể năng cũng đã là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Nhưng đến lúc này, hắn lại còn không hề từ bỏ. Benitez hai mắt có chút phiếm hồng. Cắn răng, đừng đổi, một câu, Tây Ban Nha tịch huấn luyện viên trưởng cải biến chủ ý. Chấp giáo qua nhiều năm như vậy, có thể để cho hắn thay đổi chủ ý cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liverpool fan bóng đá đang hô hoán lấy Dương Dương danh tự. Huấn luyện viên trưởng Benitez mới vừa rồi là nghĩ muốn tiến hành thay người. Benayo đã muốn đứng dậy ra ngoài làm nóng người, nhưng Dương Dương tựa hồ cũng không tính ra sân. Hắn hẳn là cảm thấy mình còn có thể lại kiên trì. Tranh tài đến lúc này, thời gian đã còn lại đến không nhiều lắm, nhưng Dương Dương lại như trước vẫn là tràn đầy ngoan cường đấu trí. Liverpool fan bóng đá hiển nhiên cũng là cảm nhận được điểm này. Bọn hắn đang hô hoán lấy Dương Dương. Arsenal cũng không thể có chút chủ quan, liền xem như thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm, Dương Dương như trước vẫn là trên sân bóng nhất có uy hiếp cầu thủ. Bởi vì không có người sẽ biết hắn sẽ từ lúc nào đột nhiên cho ra một kích chí mạng. Đây là Everton huấn luyện viên trưởng Moy tại sau trận đấu nói tới, hy vọng Wenger gây nên đầy đủ coi trọng. Wenger xác thực rất xem trọng, chỉ cần Dương Dương tại trên sân bóng, hắn cũng không dám để phòng tuyến quá mức để lên, bởi vì lo lắng cho hắn sau lưng. Arsenal phòng thủ cũng không chặt chẽ, Dương Dương tựa như là một thanh đè vào bọn hắn yết hầu trước chủy thủ. Chỉ cần bọn hắn tiến lên một bước, tùy tiện đều có thể sẽ bị cắt vỡ cổ họng. Trận đấu này có thể đông lại Dương Dương. Arsenal cũng là bỏ ra giá cả to lớn. Tối thiểu nhất, toàn bộ cánh phải cùng Flamini đều quay chung quanh tại Dương Dương chung quanh bố phòng. Có thể coi là như thế. Dương Dương đến giờ này khắc này, như trước vẫn là không hề từ bỏ. Đối mặt dạng này cầu thủ, Wenger vô luận như thế nào cũng không dám lơ là bất cẩn. Cho nên hắn đi đến bên sân, ra hiệu cầu thủ phải cẩn thận chú ý, đừng mù quáng để lên. Hắn là muốn thắng, nhưng đầu tiên vẫn là phải trước bảo trụ thế hòa. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, Arsenal trước trận thỉnh thoảng chế tạo ra một chút tình hình nguy hiểm, để toàn trường Liverpool fan bóng đá từng đợt kinh hô. Hồng quân cũng biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Benitez từ đầu đến cuối nắm lấy cái cuối cùng thay người danh ngạch. Hắn hiển nhiên đang lo lắng sẽ xuất hiện biến hóa, mà Dương Dương thì là ở phía trước kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Toàn trường biểu hiện được rất bình thường. Xabi Alonso rốt cục dòm chuẩn một cơ hội, đưa ra một cước không tệ truyền bóng. Crowd bộ ngực đưa bóng ngừng lại, nhưng không có cơ hội, chỉ có thể về truyền cho Zera. Liverpool đội trưởng được banh sau đi phía trái bên cạnh mang phân cầu cho Dương Dương. Dương Dương được banh về sau, thử mang theo mấy bước. Sagna cùng Flamini đều đối với hắn nghiêm mật chằm chằm phòng. Nhưng Dương Dương cấp tốc truyền về tới cánh trái, giao cho bộ bên cạnh chen vào đi lên Aurelio. Brazil hậu vệ trái nương tựa cánh trái dẫn bóng xông về phía trước, cấp tốc liền đi tới Arsenal đại cấm khu bên trái. The Gunner cũng là trở về thủ đến cực nhanh. Sagna một đường đi theo Aurelio, căn bản cũng không có cho hắn chút nào cơ hội. Aurelio thảy vùng cấm địa bên trái dừng lại, đột nhiên khẽ chụp, lại xuống ngọn nguồn. Hắn cũng chỉ có thể vội vàng ra chân, hoặc trực tiếp mang ra lằn danh. Ngay tại Brazil hậu vệ trái do dự muốn làm sao truyền bóng thời điểm, lại đột nhiên nghe chắp sau lưng truyền đến quen thuộc, kiên định đến không thể nghi ngờ thanh âm. Đem cầu cho ta. Aurelio đối thanh âm này quá quen, bởi vì nó đến từ Dương Dương. Nhưng Dương Dương lại rất ít dùng loại này tràn ngập mệnh lệnh ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Brazil người không cần nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem banh truyền tới. Dương Dương tại vùng cấm địa góc trái bên ngoài một vùng tiếp vào cầu về sau, lập tức xéo xuống hướng trung lộ mang, cả người lấy tốc độ nhanh nhất khởi động. Tại quá khứ 2-3 năm bên trong, hắn vẫn luôn mang theo bao cát tiến hành thêm luyện cùng chạy bộ. Làm như vậy chỗ tốt chính là, dù là tại hắn thể năng đã sắp khô kiệt tình huống dưới, hắn như trước vẫn là có thể vững vàng khống chế lại hai chân của mình cùng động tác, để bọn hắn không đến mức biến dạng mà xuất hiện sai lầm. Thật giống như lần này, Dương Dương đột nhiên dẫn bóng từ đại cấm khu góc trái nghiêng chen vào vùng cấm địa. Sagna cùng Flamini đều thất kinh, nhìn thấy Dương Dương là chân phải dẫn bóng, Flamini liền muốn đoạt trước một bước. Tại hắn tiến vào vùng cấm địa thời điểm đâm rơi nó. Nhưng Dương Dương lại là đem mỗi một bước sải bước, bước cách cùng bước điểm đều nắm đến vừa đúng. Lội đi ra mỗi một chân cầu cường độ cũng đều khống chế được vô cùng tốt. Cái này dẫn đến Flamini kịp phản ứng về sau, muốn đi đoạt cầu thời điểm, Dương Dương đã đoạt trước một bước nhẹ nhàng thọc một chút. Flamini đoạt cái không, mà Dương Dương lại là đuổi kịp cầu, từ nước Pháp tiền vệ phòng ngự cùng Sagna ở giữa xuyên qua. Colo Touré phản ứng thần tốc, trước tiên bên trên đoạt, nhưng Dương Dương chân trái đuổi kịp cầu, lại là một chuyến, cả người cấp tốc bổ vào Colo Touré cùng bóng ra ở giữa. Bờ biển ngà hậu vệ lúc này hoặc là phạm lỗi, hoặc là liền để Dương Dương mang banh qua đi. Galas tại penalty điểm phụ cận, Gilberto Silva tại đại cấm khu tuyến đầu. Hai người nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Tại Arsenal, ba tên phòng thủ cầu thủ ở giữa kia cực kỳ nhỏ hẹp trong khe hở. Tận dụng mọi thứ khu vực cầu giết ra, lập tức đều quá sợ hãi, không hẹn mà cùng hướng phía hắn đánh tới. Dương Dương biết, Galas là chân trái tướng, vừa tới gần về sau, cả người vai phải trầm xuống, làm bộ muốn tiếp tục hướng bên trong cắt, dọa đến nước Pháp trung vệ trực tiếp ra chân phủ kín. Tại đại cấm khu bên trong, dù chỉ là cho Dương Dương một chút xíu khe hở, hắn đều có thể dẫn bóng. Gilberto Silva phản ứng cũng là phi thường nhanh, trực tiếp một cái trượt sẻng, hướng phía Dương Dương dưới chân cầu mà tới. Hắn biết, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, tuyệt không thể cho Dương Dương bất luận cái gì lên chân cơ hội. Tuyệt đối không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN